Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hai phái giằng co, tuy là Xích Vũ kiếm phái ở nhân số trên, lên, không kịp Huyền Nguyệt Tông, thế nhưng khí thế trên, lên, cũng là đại đại, lấn át Huyền Nguyệt Tông, bởi vì Xích Vũ kiếm phái vô luận là môn hạ đệ tử, vẫn là cao tầng. Tu vi cảnh giới đều muốn lấn át Huyền Nguyệt Tông một đầu. Trong đó Xích Vũ kiếm phái thất đại trưởng lão đều là khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh. Trưởng môn tịch hạng nam tắc thì là khai mạch kỳ tiểu thành cảnh. Mà trái lại Huyền Nguyệt Tông bên này, mạnh nhất đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm cùng trưởng môn Bằng Tinh Hoa cũng bất quá là khai mạch kỳ đại viên mãn chi cảnh. Bày trận, Xích Vũ kiếm phái liệt ra ba cái Bách Phu Phương trận, Xích Nguyệt kiếm trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hùng hổ, Xích Vũ kiếm phái chúng đệ tử nhìn về phía Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Trong ánh mắt có khó che giấu khinh miệt cùng khinh bỉ. Bọn họ là theo đáy lòng khinh thường Huyền Nguyệt Tông người. Một cái xuống dốc mục nát lão tông môn. Lại còn có gan tới bọn họ Xích Vũ kiếm phái tìm việc. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lần này Huyền Nguyệt Tông nếu như không có tốt giao cho, chính mình Xích Vũ kiếm phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỳ thực Huyền Nguyệt Tông bên này, đại đa số người cũng đều trong lòng suy nhược. Lúc này đây như không phải trưởng môn mạnh mẽ xuất lĩnh đến đây, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ đến đối mặt Xích Vũ kiếm phái. Trưởng môn đối với Lộc Vũ đại sư huynh thật đúng là tốt, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Mà đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm cùng Tống Bách, Tống Thanh, Trương Vân tuy là cũng theo tới trước, lại mơ hồ có một loại xem trò vui tư thế. Bằng Tinh Hoa ngược lại là phải xem lần này ngươi như thế nào cùng Xích Vũ kiếm phái giải thích. Hoàng Thiên Sâm trong lòng cười lạnh nói, tịch hạng nam uy nghiêm nói ra, bằng trưởng môn xuất lĩnh môn trung tinh nhuệ, đạp chân chúng ta Xích Vũ kiếm phái sở hạt nơi Vân La dãy núi. Rốt cuộc là ý muốn như thế nào a? Như vậy khí thế hung hung. Chẳng lẽ là muốn đi gặp ta Xích Vũ kiếm phái tuyên chiến? Tịch hạng nam, đối với Huyền Nguyệt Tông mà nói, đơn giản là một loại sâu đậm châm chọc. Cái này Vân La dãy núi vốn là Huyền Nguyệt Tông địa bàn, bây giờ lại thành Xích Vũ kiếm phái sở hạt nơi. Bây giờ Huyền Nguyệt Tông liền đặt chân một cái, đều phải bị coi là xâm chiếm. Tịch hạng nam cái kia nhìn như thong thả trong giọng nói, thực ra ẩn chứa to lớn uy áp. Đơn giản nói mấy câu, đã đem Bằng Tinh Hoa áp bách tới cực điểm. Cuối cùng tất cả áp lực đều rơi vào Bằng Tinh Hoa thân lên. Bằng Tinh Hoa nội tâm thừa nhận to lớn trầm trọng. Hắn thật chặt cắn răng một cái, trầm nói rằng, cũng xin tịch trưởng môn dơ cao đánh khẽ. Không nên cùng tiểu bối tính toán, thả chúng ta hạ đại đệ tử Lộc Vũ. Những thứ này ngày Bằng Tinh Hoa chậm chạp không thấy Lộc Vũ trở về, tức thì lo lắng, âm thầm phái người đến đây Vân La dãy núi tìm hiểu tin tức. Biết được tụ linh hồ bên này phát sinh qua tranh đấu, từ này trong lòng càng là lo lắng. Hắn khẳng định đến đây Vân La dãy núi tầm bảo Lộc Vũ, xác nhận làm cho Xích Vũ kiếm phái cho chóc nã hạ. Lộc Vũ thân lên, chịu tải hắn phục hưng Huyền Nguyệt Tông hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Lộc Vũ bị Xích Vũ kiếm phái tai họa. Cho nên phát động Huyền Nguyệt Tông tối cao lệnh triệu tập, xuất lĩnh môn hạ tinh nhuệ đến đây tụ linh hồ bên này yếu nhân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, lúc này đây tịch hạng nam trưởng môn cư nhiên dẫn theo thất đại trưởng lão đều tới trước. Xích Vũ kiếm phái bên này thực lực mạnh mẽ, Bọn họ Huyền Nguyệt Tông ở ngay từ đầu liền ở vào đối lập nhau yếu thế địa vị. Các ngươi trong môn phái ném đệ tử, làm sao chất vấn đến chúng ta Xích Vũ kiếm phái tới. Thực sự là nực cười. Tịch Hạng Nam cười lạnh một tiếng. Bàng Tinh Hoa cắn răng, nói ra, Tịch trưởng môn, còn xin ngươi xem ở chúng ta Huyền Nguyệt Tông mặt mũi lên. Dơ cao đánh khẽ, thả Lộc Vũ, hắn bất quá là một tiểu bối, hắn kiêng kỵ với Xích Vũ kiếm phái thế lớn. Lúc này nói, đã có chút ủy khúc cầu toàn mùi vị. Xem ở các ngươi Huyền Nguyệt Tông mặt mũi trên, lên, Tịch Hạng Nam bỗng nhiên khoa trương cười rộ lên, nói ra, các ngươi Huyền Nguyệt Tông, mấy lúc đó có quá mặt mũi. Các ngươi Huyền Nguyệt tổ tông sư mặt mũi, cũng làm cho các ngươi vứt xuống bà ngoại nhà. Tịch Hạng Nam lời này có thể nói là cực độ châm chọc, đâm thẳng Huyền Nguyệt tông chúng nội tâm của người. Huyền Nguyệt tông mọi người đã nhất tề biến sắc, Bàng Tinh Hoa càng là siết chặt nắm tay. Chỉ có đại trưởng lão hồn nhiên không ngờ, ám tự cười nhạt. Chờ xem Bàng Tinh Hoa chuyện cười. Tịch Hạng Nam, ngươi khinh người quá đáng. Bàng Tinh Hoa như muốn phát tác, lại biết mình Huyền Nguyệt Tông căn bản cũng không phải là Xích Vũ kiếm phái đối thủ. Một số thời khắc, vì đại cục suy nghĩ, không thể nhận nhịn cũng phải nhịn. Bên cạnh Kiều Hưng trưởng lão lôi kéo Bàng Tinh Hoa ống tay áo, hạ giọng nói ra, trưởng môn, chúng ta không ăn thua thiệt trước mắt. Lần này bọn họ Xích Vũ kiếm phái cao thủ đều đã tới. Chúng ta tìm bọn họ là nếu không tới nhân, hay là trước rút lui đi. Không phải toàn diện khai chiến nói, chúng ta Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử chỉ sợ ở thương vong thảm trọng. Bàng Tinh Hoa nắm đấm thả lỏng lại chặt, chặt lại thả lỏng. Hắn thập phần lo lắng Lộc Vũ ân nguy, nhưng cũng biết như vậy rằng co nữa, đối với mình Huyền Nguyệt Tông bất lợi, thế khó xử. Cuối cùng vẫn là vì đại cục suy nghĩ, quyết định rút lui trước. Chúng ta đi trước, Bàng Tinh Hoa phát ra rút lui mệnh lệnh. Huyền Nguyệt Tông đội ngũ liền muốn thối lui, chỉ thấy được Tịch Hạng Nam vung tay lên, kêu lên, Xích Nguyệt kiếm trận. Vây hắn lại nhóm, tức thì là kiếm quang để nguyên quần áo duệ chớp động. Xích Vũ kiếm phái môn hạ hơn 300 cái đệ tử tinh anh lập tức liệt ra 3 cái phương trận. Thành kỳ giác tư thế, chuyển nửa cung tròn chi hình, mơ hồ đem Huyền Nguyệt Tông người vây lại. Hùng hổ, tựa hồ sau một khắc, 3 cái Xích Nguyệt kiếm trận liền muốn đánh ra công kích. Tịch Hạng Nam trở xuống, thất đại trưởng lão cũng là xúc thế đại xuất thủ. Bàng Tinh Hoa biến sắc, nói ra, Tịch trưởng môn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Thất đại trưởng lão trung cầm đầu lương cảnh trưởng lão kêu lên. Các ngươi Huyền Nguyệt Tông dám vu hãm chúng ta Xích Vũ kiếm phái, chóc nã các ngươi Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Chúng ta há có thể liền như vậy từ bỏ ý đồ, Bàng Tinh Hoa cả giận nói. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tịch Hạng Nam cười nhạt nói ra. Muốn thế nào? Các ngươi Huyền Nguyệt Tông đem tổ truyền Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết giao ra đây. Chuyện lần này tình chúng ta liền chuyện xưa không tội, các ngươi thực sự quá phận. Bàng Tinh Hoa tức giận tới cực điểm. Rõ ràng là Xích Vũ kiếm phái cầm bọn họ Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Bọn họ Huyền Nguyệt Tông lần này nhường nhịn coi như Xích Vũ kiếm phái lại còn muốn thừa cơ bắt chẹt tìm. Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết chính là bọn họ Huyền Nguyệt Tông đời đời tương truyền đệ nhất tâm quyết công pháp, không phải môn phái nhân vật trọng yếu không thể bên ngoài truyền. Như rơi vào còn lại môn phái trong tay, cái kia đơn giản là vũ nhục bọn họ Huyền Nguyệt Tông tổ tông. Lâm Uyển Nhi tức giận kêu lên, Lục Vũ đại sư huynh rõ ràng đang ở các ngươi Xích Vũ kiếm phái nơi đây. Các ngươi vẫn còn muốn làm bộ làm tịch, thật sự là hơi quá đáng, vô liêm sỉ. Ngươi là ai, lại dám chất vấn chúng ta Xích Vũ kiếm phái? Nam Cung Bác Nhãn thần bỗng mãnh liệt nhảy vụt qua lại, khí kình ép tới Lâm Uyển Nhi không thể động đậy, trực tiếp cho Lâm Uyển Nhi một bạt tai. Ba, Lâm Uyển Nhi cái kia tuyệt đẹp trắng nõn khuôn mặt lên, tức thì xuất hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay. Lâm Uyển Nhi trong mắt mang lệ, có vẻ vô cùng thương cảm cùng chua xót. Các ngươi tại sao có thể theo liền đánh người? Huyền Nguyệt Tông bên này lòng đầy căm phẫn, thật hận không thể cùng Xích Vũ kiếm phái liều mạng, nhưng lại biết chính mình Huyền Nguyệt Tông tuyệt đối không phải Xích Vũ kiếm phái đối thủ. Mấy năm nay, mỗi lần bị Xích Vũ kiếm phái ức hiếp, không đều là nhận qua đây à? Hận, vô cùng hận. Hết chương.